Liệu sáng chia tay xong em có quên được câu ca tình yêu khi xưa em trao cho anh đâu nào vui qua. Thì lời dối con tim anh em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Kể những băn đi đôi đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đã có che lấp nơi nụ cười đau thương kia. Nước mắt đâu vẫn rơi vì em nụ bay về, nụ bay về. Đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa. Giờ đâu em còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quên lưng quên hết đi. Tình yêu trong em ta toàn xa xôi. Em không muốn buồn mình trong mơ. Em không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng bao vàng lại là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Những lời mà xóa nhẹ đi kia. Đang rời và đôi tay buông lời. Một mình anh một đêm nhìn lại những khoảng không sự chơi vơi. Thật ngu ngốc vu vơ. Chỉ cần vượt thiệt là giấc mơ. Dù chưa đã quá xa và em không còn kịp thở. Nơi đây đưa tay anh muốn giữ em ở lại. Nếu cứ tin đâu cả anh sẽ phải khổ đau. Đừng có tỏ ra màn mê đông hay là em quay đi. Tạm biệt em. Nhắm mắt lại hay nghỉ đi. Đâu em sống cho riêng em mà. Phải không em với người. Thời gian của riêng đôi ta thì sẽ trong anh đã quá tuyệt vọng. Chỉ thần bùa với nơi anh. Đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu em còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quên lưng quên hết đi. Tình yêu trong em sẽ tan xa xôi. Anh không muốn vui mình trong mơ. Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng bỏ về em là em của ngày hôm qua. Đừng vội vàng, mai là em của ngày hôm qua.